Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, tập tục. Bất quá những thứ này tôn thần cũng không muốn lo lắng nữa. Dù sao mình cùng hai nữ hai cái đã thoát khỏi gia đình kia. Tuy nói về sau không đến nỗi cả đời không qua lại với nhau. Có thể vạn nhất đụng phải sự tình. Ít nhất hắn và muội muội không phải là bị đầu tiên hy sinh kia một cái. Đây tuyệt đối là cái cực lớn tiến bộ. Bất quá suy nghĩ một chút Trinh Binh lúc kia người một nhà làm đi ra chuyện. Tôn thần trong mắt lướt qua một tia lạnh giá. Chỉ này một lần, hắn về sau sẽ không đi bị bọn họ tùy ý bắt bí lấy rồi. Đừng để ý tới bọn hắn rồi. Chúng ta chỉ qua chúng ta chính mình thời gian. Cho tới cha ta. Ngày sau tổng sẽ không để cho hắn lão vô sở y là được. Tôn thần lôi kéo muội muội, bước nhanh về nhà, không để cho phụ thân tôn chu cuối cùng lão vô sở y. Là tôn thần đối với bản thân hứa hẹn, cũng là hắn đối với cái này uất ức ngu hiếu nam giới. Có thể làm ra lớn nhất khoan dung. Trước Tết chuẩn bị, loại trừ 23 tổng vệ sinh lúc dùng đến Dương Thụ Bình cùng tôn thần. Còn lại đều là hai nữ một người bận rộn, cho nên tôn thần theo trong miệng người khác bận rộn năm. Thật là không hề có một chút quan hệ, thậm chí với hắn bình thường bận rộn so sánh, nhất định chính là tại nghỉ giống nhau. Tháng chạp 23 là năm thiếu, tại tôn thần ban đầu vị trí thời đại cũng là trải qua rất náo nhiệt một ngày. Nhưng là ở chỗ này, chỉ bất quá chỉ là vài người tại một khối nhi ăn một bữa bánh nhân thịt sủi cảo mà thôi. Sở hữu thứ tốt, đều bị hai nữ ở lại 30 Tết cùng lần đầu tiên kia hai ngày. Hai nữ không ngừng khuyên hai người bọn họ hướng trong bụng tắc đồ vật. Cuối cùng chống đỡ tôn thần trực tiếp muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác ngươi không ăn còn không được. Tất cả mọi thứ là có hắn độc nhất tốt đẹp ngụ ý. Cần phải ăn vào trong bụng, ăn ít bất kỳ thứ nào, cũng sẽ ảnh hưởng chính mình năm mới vận thế. Cá. Tất nhiên không cần nói. Hàng năm có thừa sao? Giá đỗ tương. Bởi vì hắn hình dáng giống như là màu vàng như ý. Vì vậy cũng gọi như ý thức ăn. Ăn sẽ biểu thị ngươi tại một năm mới bên trong có khả năng cắt tường như ý. Hai nữ lại không biết với ai học được một món ăn. Là do du đậu hủ. Nấm hương làm. Măng mùa đông làm. Tôm khô. Tươi mới thịt heo phiến đẳng hầm chung một chỗ. Nói món ăn này hàm nghĩa là hòa khí sinh tài. Nhất định phải tôn thần bản thân một người. Tại cơm tất niên lúc ăn tràn đầy một chén mới tính bỏ qua cho hắn. Còn có đêm 30 nhất định phải ăn thịt nhân bánh sủi cảo. Ăn sẽ ở xuống sinh hoạt một năm trải qua đầy đủ sung túc. Chỗ ăn số lượng nhiều thiếu trực tiếp theo năm tiếp theo thu vào bao nhiêu liên hệ. Để cho tôn thần muốn ăn ít không có chút nào thành. Cho tới đầu năm một chay nhân bánh sủi cảo. Ăn mới có thể tại tiếp theo một năm nay trôi chảy an vui. Tuyệt đối sẽ không cùng người khác sinh ra không gì đó cần thiết miệng lưỡi tranh. Hai nữ, không nghĩ đến ngươi còn rất thần lẩm bẩm. Hết năm lúc ăn đồ vật cũng có nhiều chú trọng như vậy. Đầu năm mùng một sáng sớm, hai nữ nấu làm nhân bánh sủi cảo. Trước hết để cho tôn thần bưng trong sân nhà trên bàn. Chính mình nhỏ tiếng lẩm bẩm trong nhà hết năm bao rồi bánh sủi cảo. Ông trời già ra ngài mang theo ngài thủ hạ các lộ thần tiên tới ăn chút đi. Mời ngươi phù hộ nhà ta tại tiếp theo một năm này. Có thể bình an trôi chảy. Tài nguyên sung túc tiến vào. Chờ trong chốc lát, sủi cảo đều lạnh. Nàng mới để cho bưng trở lại. Cho tôn thần cùng mình ăn. Càng ngươi cũng đừng không tin những thứ này. Cây cột thẩm có thể nói. Lòng thành thì linh, hai nữ một mặt không đồng ý đạo, dù sao đều là ăn cơm, chúng ta tại sao không chiếu những quy củ này, chú ý một chút, nói không chừng về sau chúng ta vô luận làm chuyện gì, cũng có thể thuận lợi đây. Hai nữ nói rất đúng, loại chuyện này, chúng ta thà tin là có, không thể không tin, chỉ cần thành tâm khấn cầu, ông trời già sẽ nghe chúng ta thỉnh cầu, phù hộ chúng ta. Dương Thụ Bình mặc nhất tân, đi vào phòng bếp, sư phụ, ngươi hôm nay dậy sớm như vậy. Ta còn tính toán đợi ta cùng hai nữ ra ngoài bái hết năm sau đó. Trở lại gọi ngươi thức dậy đây. Hiện tại thiên còn không có sáng rõ. Tôn thần cùng hai nữ là dự định ra ngoài đi một vòng. Đi trước cho trong thôn các trưởng bối chúc Tết, nếu ngươi đã thức dậy. Ta đầy cùng hai nữ trước hết cho ngài chúc Tết đi. Sư phụ sang năm tốt đẹp. Chúc ngài năm mới vạn sự như ý. Tôn thần cùng hai nữ hai người trong miệng vừa nói cắt tường mà. Nói, đồng loạt dập đầu quỳ xuống lại. Dương Thụ Bình cũng không ngăn trở. Thản nhiên đón nhận bọn họ cái quỳ này. Chờ hắn tiến lên đỡ hắn dậy lưỡng lúc. Mỗi người trong tay đều bị hắn cho nhét một cái to lớn hồng bao. Chúc mừng các ngươi đều lại lớn. Lên rồi một tuổi. Cũng chúc các ngươi tại một năm mới bên trong thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống và nhạc nhạc. Tôn thần cùng hai nữ thu hồng bao. Đồng thời nâng lên mặt mày vui vẻ. Cảm ơn sư phụ. Dương bá. Chấm ngoặc kép. Dương bá. Trong nồi ta cho ngươi giữ lại rau hẹ bánh sủi cảo. Ngươi trước ăn mấy cái điếm điếm cái bụng. Ta cùng ca ca phải đi bên ngoài chúc Tết. Chờ chúng ta trở lại làm tiếp ăn ngon cho ngươi. Ai. Ta đây liền chờ các ngươi rồi tương đương. Dương Thụ Bình gật đầu một cái. Hắn ở chỗ này rốt cuộc là khách cư. Đầu năm mùng một tựu ra môn chúc Tết có chút đột ngột. Hay là chờ ngày mai lại theo người khác gặp mặt tốt. A thần. Hai ngươi chuẩn bị xong chưa? Mau ra đây đi. Phía bên ngoài viện vang lên đại tráng giọng oang oang. Để cho bị dây pháo tiếng vang làm kinh sợ một đêm lão bạch uông uông kêu to lên. Chuẩn bị xong, chúng ta cái này thì ra ngoài á. Tôn thần sửa lại một chút trên người bộ đồ mới. Theo Dương Thụ Bình lên tiếng chào. Kéo hai nữ liền nhanh đi ra ngoài rồi. Dương Thụ Bình chờ hắn lưỡng sau khi rời khỏi. Theo trong nồi bưng ra bánh sủi cảo. Từng miếng từ từ nhai kỹ. Không khỏi đang suy nghĩ. Mình rốt cuộc có thời gian bao lâu không có giống như vậy giống nhau. Có khả năng trải qua một cái an ổn hòa thuận vui vẻ mùa xuân. Nghĩ đến từ trước vài chục năm, bản thân một người quá tiết lúc cô đơn chiếc bóng. Lại suy nghĩ một chút khoảng thời gian này theo hai đứa bé đợi chung một chỗ náo nhiệt vui mừng. Cho dù là chính mình cũng không như vậy thích rau hẹ sủi cảo. Dương Thụ Bình cũng từ từ phẩm ra một niềm hạnh phúc mùi vị. Tôn thần cùng đại trắng còn có hai nữ yến tử vài người. Đi ở mặc dù hắc lã chã so với bình thường còn muốn náo nhiệt hẹp dài trong hẻm. Niềm vui tràn trề mà lẫn nhau chúc phúc. Chung quanh thỉnh thoảng sẽ vang lên đùng đùng tiếng pháo. Khiến người bộc phát cảm giác năm mùi vị mười phần. Bởi vì tôn thần gia gia qua đời còn không có vượt qua 5 năm. Y theo tập tục cũng không thể đốt dây pháo. Ngay cả đôi liễn. Cũng là tại hắn qua đời đầy 3 vòng năm sau đó. Cũng chính là năm ngoái mới bắt đầu thiếp. Tình cờ bọn họ sẽ dừng lại quẹo vào quen nhau người ta. Cho các trưởng bối chúc Tết. Trong đó thu hoạch một cái lại một đem kẹo cùng chỉ chứa lấy mấy cái tiền đồng hồng bao. Trên đường đụng phải giống vậy đi chúc Tết bạn cùng lứa tuổi. Bọn họ cũng sẽ chắp tay. Lẫn nhau vừa nói đủ loại cắt tường mà nói. Nhìn đến những thứ kia chỉ có 7-8 tuổi hài đồng. Tôn thần liền sẽ đem mình trong túi kẹo tất cả đều móc ra phân cho bọn họ. Dù sao hai nữ cũng không là rất thích ăn rồi. Trong ngày thường lẫn nhau cũng không quen thuộc như vậy người. Vào lúc này tất cả đều cười một cách tự nhiên. Hướng người chung quanh thả ra chính mình lớn nhất có lòng tốt. Phảng phất với nhau ở giữa quan hệ vẫn là như vậy thân cận. Chỉ cần có người mở miệng theo tôn thần chúc Tết. Hắn lập tức sẽ trở về lấy đối phương giống vậy chúc phúc. Chúc Tết nhiệt tình theo cắt tường mà nói không cần tiền giống nhau nói xuất khẩu mà càng ngày. Càng tăng vọt, nhìn đến đối phương trên mặt chân thành nụ cười. Tôn thần không khỏi hồi tưởng lại hắn lúc trước tại xã hội hiện đại hết năm lúc tình cảnh. Lúc đó chính mình là đang làm gì đây? Thật giống như, khi đó loại trừ ở nhà xem trên TV liên tiếp không ngừng các loại liên hoan dạ tiệc. Còn có chính là đi trong siêu thị tham gia bọn họ tầng tầng lớp lớp các loại bốc lửa bán giảm giá. Còn lại thời gian theo bình thường cũng không có bao nhiêu khác biệt chứ. Giống như hắn ở tại xi măng cốt sắt trong rừng cây mọi người. cũng sớm đã mất đi. Hôm nay tôn thần bên người những thứ này giữa người và người không chút nào phòng bị, tín nhiệm cùng không khác biệt, thật lòng chúc mừng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.